Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1268, gặp phải nguy hiểm. Sở Phong thong dong rất hiển nhiên khiến người khác hơi kinh ngạc. Hảo tiểu tử, thật là có can đảm lượng. Bọn họ cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Sở Phong. Một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp, đi vào hoang cổ lối vào địa huyệt. Hoang cổ địa huyệt rất rộng rãi, cửa vào có vài chục trượng, độ dốc rất dốc, nhưng là ở trong mắt võ giả, điểm ấy độ dốc căn bản tính toán không cái gì. Đi vào hoang cổ địa huyệt trước đó, Nam Cung Long Đằng liền bắt đầu cho Sở Phong giới thiệu. Hoang cổ địa huyệt nguyên bản 10 phần nguy hiểm, nhưng là gần nhất lại xuất hiện một số biến hóa. Vốn là địa huyệt chung quanh sương mù màu đen biến mất không thấy gì nữa. Mà thời gian vừa vặn cùng cái thứ nhất tông môn bị diệt môn thời gian đối với phía trên. Cho nên chúng ta cho rằng những tông môn kia diệt vong nguyên nhân cần phải thì cùng hoang cổ địa huyệt có quan hệ. Sở Phong gật gật đầu. Khó trách Nam Cung Long Đằng dám vào hoang cổ địa huyệt. Quả nhiên là bởi vì hoang cổ địa huyệt nguy hiểm đã biến mất. Đã không có gặp nguy hiểm, Sở Phong cũng buông lỏng mấy phần, theo mọi người đi đến chỗ sâu. Hoang cổ địa huyệt chỗ sâu có loại kỳ quái lực lượng, có thể áp chế bọn hắn kinh khí lưu động. Tiến vào bên trong, bọn họ cảm giác trong kinh mạch của mình phảng phất có một ít gì đó ngăn chặn một dạng. Vận chuyển công pháp đều 10 phần khó khăn, mà lại, địa trong huyệt trọng lực rất lớn. Bọn họ cảm giác mình thân thể tựa hồ có mấy ngàn cân, đi bộ đều 10 phần phí sức. Nơi này thật đúng là quỷ dị, khó trách đã từng có hai cái thần cảnh cường giả chết ở bên trong. Xem ra đúng là có một ít manh mối, có người mở miệng nói ra. Bất quá bây giờ địa huyệt nguy hiểm đã biến mất, nói không chừng chúng ta còn có thể từ bên trong tìm tới một số cơ hội chơi cho trợ giúp chúng ta đột phá hiện tại cảnh giới. Đây là lớn nhất để bọn hắn cao hứng mới. Còn là cẩn thận một chút, không phải buông lỏng cảnh giác. Có người nhắc nhở, lúc này thời điểm, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong hiện tại đang cùng Nam Cung Long Đằng cùng đi tại phía sau cùng. Mà Sở Phong sắc mặt thủy chung chưa từng xảy ra biến hóa gì, nhìn qua bình tĩnh như lúc ban đầu. Chỗ này tràn ngập nguy hiểm, bọn họ ngược lại là rất muốn nhìn một chút, gặp phải nguy hiểm về sau, Sở Phong muốn đối phó thế nào. Các người nhanh điểm cùng lên đến, nếu không muốn là gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta có thể sẽ không xuất thủ cứu các ngươi. Một cái lão giả vui tươi hớn hở cười nói, nhưng là Sở Phong vẫn là cùng lúc trước một dạng, mặt không biến sắc tim không đập. Chậm rãi đi về phía trước, Nam Cung Long Đằng trên trán đã ra mồ hôi lạnh, rõ ràng áp lực có chút lớn. Người tiểu tử này đựng còn thật tốt, một mặt phong khinh vân đạm, bất quá một hồi thì có ngươi không giả bộ được thời điểm. Tất cả mọi người cười rộ lên, tùy tiện đều chuẩn bị nhìn Sở Phong chuyện cười. Sở Phong suy cười một tiếng, không để ý đến bọn họ, vẫn là chậm rãi đi tới. Thuận tiện quan sát bốn phía tình huống, hắn tiện tay vung lên, một đạo kinh khí đánh vào Nam Cung Long Đằng trong thân thể. Nam Cung Long Đằng nhất thời cảm giác mình người nhẹ như yến, hoàn toàn không có trước đó loại kia thái sơn áp đỉnh cảm giác. Nam Cung Long Đằng nhìn về phía Sở Phong, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, Sở Phong đã vậy còn quá cường đại. Tiện tay vung lên thì có thể giúp hắn giải quyết khó khăn. Có thể đánh bại Bạch Hiên người. Quả nhiên khủng bố a. Nhìn lấy phía trước những người kia từng cái nín đỏ mặt mo khó khăn vượt mức quy định đi tới. Nam Cung Long Đằng không khỏi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Những người này có thể thật có ý tứ. Từng cái còn nói gặp nguy hiểm Sở Phong cũng là một cái liên lụy. Trên thực tế gặp nguy hiểm về sau, liên lụy nhất định là bọn họ. Rất nhanh, mọi người liền thấy nơi xa có một cánh cửa. Trong bóng tối một cánh cửa, khiến người ta nhìn lấy có chút quỷ dị. Tiểu tử, nhanh điểm cùng lên đến, đi lên đem cái kia cửa mở ra. Cường đại nhất lão đầu kia mở miệng nói ra, tại sao là Sở Phong đi mở cửa? Nam Cung Long Đằng có chút tức giận, cái này còn không đơn giản. Cũng bởi vì hắn chỉ là một cái tiểu nhị lưu tông môn tông chủ. Có thể cùng chúng ta cùng một chỗ thám hiểm cũng đã là may mắn sự tình. Để hắn mở môn còn không tình nguyện. Lão đầu kia mở miệng cười lạnh nói. Người khác ào ào gật đầu. Chúng ta đều là nhất lưu tông môn tông chủ và trưởng lão. Thân phận tôn quý, ngàn vạn không thể có sơ suất. Nếu không chúng ta nặc đại tông môn người nào đến chỉ huy. Nam Cung Long Đằng trong lúc nhất thời càng thêm tức giận. Mẹ, những người này chính là sợ chết, mới khiến cho Sở Phong phía trên. Nói nhảm nói nhiều như vậy, cũng là xem thường Sở Phong thôi. Hết lần này tới lần khác hắn chả giúp không được gì. Tu luyện nhiều năm như vậy, đây là Nam Cung Long Đằng biệt khuất nhất một lần. Vậy được. Ta đi mở cửa, Sở Phong tùy ý gật đầu, một mặt không quan trọng bộ dáng. Không thể đi, muốn là phía sau cửa có gì có thể sợ đồ vật làm sao bây giờ? Nam Cung Long Đằng có chút nóng nảy, không có việc gì, ta có thể ứng phó. Sở Phong nhấp nhô mở miệng nói ra, Nam Cung Long Đằng cái này mới bất đắc dĩ gật đầu. Sở Phong đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chính mình cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Nhìn đến Sở Phong chậm rãi đi tới, tất cả mọi người không chịu được cười rộ lên. Ngươi xem một chút ngươi, đi bộ đi một chút bất ổn, còn muốn ứng phó bên trong đáng sợ chi vật. Các ngươi muốn là cảm giác được các ngươi ngôn ngữ trong nghề. Vậy các ngươi phía trên chính là. Sở Phong nhàn nhạt xem bọn hắn liếc một chút, mọi người trong nháy mắt yên lặng. Cả đám đều ngậm miệng không nói lời nào, chỉ thấy Sở Phong đi lên trước, đem cánh cửa kia nhẹ nhàng đẩy, môn đã bị mở ra, bên trong có hai bộ hài cốt, cái này hai bộ thi thể không biết là cái gì thời điểm lưu lại. Huyết nhục đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có bộ xương, bất quá xương cốt vẫn là để đó nhấp nhô quang mang, không có bị cái này địa huyệt ăn mòn. Đây là thần cảnh cường giả xương cốt. Mọi người mừng rỡ. Thần cảnh cường giả cường độ thân thể đã có thể sánh vai võ giả bảo vật. Cho nên bọn họ xương cốt cũng là tốt nhất luyện khí tài liệu. Chỉ cần có thể mang về. Cái này hai bộ thi thể không lâu sau đó đem lại biến thành 10 phần cường thế pháp bảo. Tưởng tượng một chút thì khiến người vô cùng hưng phấn a. Tiểu tử. Nhanh điểm tránh ra, chúng ta muốn lấy tiền bối di cốt. Đi đầu lão giả đại nghĩa lăng nhiên, lấy tiền bối di cốt. Sở Phong cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng có chút xem thường. Không phải liền là muốn dùng những thứ này xương cốt đến luyện khí sao? Lại còn muốn tìm một cái như thế công khai lý do. Vậy thì tốt, các ngươi lấy đi. Hắn nhường lại một con đường, đã có người kìm nén không được, cười ha ha, cái kia hai cái đầu lâu ta muốn, ta sẽ đưa chúng nó luyện chế thành công kích nhân thần hồn pháp bảo. Người khác đồng dạng mở miệng, muốn có được hài cốt một bộ phận, các ngươi những người này có thể hay không có tiền bối phong phạm. Dựa vào cái gì gặp nguy hiểm liền muốn để Sở Phong phía trên. Hiện tại phân bảo vật. Liền không có Sở Phong phần. Nam Cung Long Đằng nộ hống. Dựa vào cái gì? Thì dựa vào chúng ta là nhất lưu tông môn người. Mà hắn chỉ là một cái rác rưởi tông môn tông chủ. Hắn dựa vào cái gì cùng chúng ta tranh giành? Lão giả kia lại một lần nữa mở miệng. Hung tợn áp chế Sở Phong. Ngươi, Nam Cung Long Đằng bị tức nói không ra lời. Ngươi cứ làm như vậy nhìn lấy. Ngươi cường đại như vậy, còn sợ đoạt bất quá bọn hắn. Nam Cung Long Đằng khuyến khích Sở Phong. Không có vội hay không? Cho vui còn ở phía sau. Yên tĩnh nhìn lấy liền tốt. Sở Phong nhàn nhạt cười, căn bản không quan tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.